Chương 12, đường kẽ xám. Ba người Chu Phàm ngạc nhiên ngẩng đầu, liền hắn dò thăm tin tức, hiện tại đội tuần tra có hơn 60 người, ba người xác suất chẳng phải là quá thấp. Đúng vậy à, ba người, một cái là ta, còn có hai người đội phó, nếu có người có thể nhập môn, như vậy trong thôn khẳng định sẽ cho một người đội phó chức vụ, tương ứng để cao đãi ngộ. Lô Khôi có chút cảm khái nói, dù cho không cách nào chân chính nhập môn, ngươi cũng không cần quá hề hoài, tu tập cái này hổ hình 12 thức 4 thức đầu coi như không cách nào nhập môn cũng có thể đưa đến nhất định cường thân kiện thể tác dụng. Lô Khôi sợ Chu Phàm nản chí không chịu lại học, ngược lại lại an ủi nói. Chu Phàm không nói thêm gì nữa, mà là nghiêm túc nghiên cứu cái này hổ hình 12 thức phía trước 4 thức. Lô Khôi nói với hắn cái này hổ hình 12 thức chỉ có đội tuần tra người có thế học, vì lẽ đó sách này là không thể để cho Chu Phàm mang đi. Hắn nhất định phải đem 4 thức đầu đều học thuộc. Dạng này hắn ngày mai mới có thể tự mình tự hành tu tập. Về phần tại sao nghiêm cấm truyền ra ngoài, Lỗ Khôi nói đây là thiên lương lý quy định, quá cụ thể nguyên nhân hắn QNZ không hiểu rõ, nhưng liền hắn biết, không phải đội tuần tra thôn dân nếu là học, gia tăng một chút khí lực có thể hay không đối phó quái dị còn được hai chuyện, nhưng ở làng sinh tử tồn vong thời khác, những cái kia không muốn gia nhập đội tuần tra người còn có thể sẽ trở thành một loại nào đó tai họa ngầm. Chu Phàm trí nhớ rất không tệ, hắn chỉ là bỏ ra nửa giờ thời gian liền đem 4 thức đầu văn tự cùng đồ phổ đều đọc thuộc lầu lầu, tại hắn xác nhận không sai về sau, lại hướng Lỗ Khôi thỉnh giáo trong đó không hiểu trong sách danh từ. Quá nhiều là kinh mạch huyệt vị còn có một số võ học danh từ, những vấn đề này vừa vặn là Lỗ Khôi cái võ giả này quen thuộc nhất, Lỗ Khôi trả lời không hề khó khăn. Lỗ Khôi còn vừa nói, một bên trên người mình hoặc Chu Phàm trên thân chuẩn xác vạch nơi nào đó huyệt vị chỗ, để Chu Phàm thu hoạch không y tờ Chu Phàm khu nở dê minh bạch, nếu là đang đi tuần đội cùng người mới cùng một chỗ học tập, chỉ sợ Lỗ Khôi cũng sẽ không có loại này kiên nhẫn dạng này dạy bảo hắn. Theo Chu Phàm, tự mình nỗ lực 1/3 bán mạng tiền, có thể được đến Lỗ Khôi dốc lòng dạy bảo, là một kiện rất có lợi mua bán. Thời gian dần dần trôi qua, tại Chu Phàm trong lòng tất cả vấn đề đều theo Lỗ Khôi nơi đó đạt được giải hoặc về sau, đã là tiếp cận lúc đêm khuya. Chu Phàm liền vội vàng đứng lên cáo tử, hắn mượn hỏa tướng đèn lồng bên trong ngọn nến châm. Vậy ngươi về trước đi, ngày mai tự mình luyện tập, nếu là có không hiểu, ban đêm lại đến hỏi ta. Lỗ Khôi đứng lên, đưa Chu Phàm đi ra ngoài. Chu Phàm đốt đèn lồng, hắn bỗng nhiên lại nhớ tới một vấn đề, hắn liền vội vàng hỏi, Lỗ đại ca, học được võ đạo liền có thể đối phó quái dị sao? Lỗ Khôi cười ha ha một tiếng nói, A Phàm, đây là không thể nào. Nếu là quái dị tốt như vậy đối phó, cái kia đội tuần tra sẽ không phải chết nhiều người như vậy. Nếu là dạng này, Chu Phàm chân mày cau lại, hắn muốn nói cái kia học được còn có cái gì dùng, A Phàm, chớ xem thường võ đạo. Lỗ Khôi trầm giọng nói, võ đạo là hết thể tu hành cơ sở, nó hoặc là không có cách nào đối phó đại đa số quái dị, nhưng có thể để ngươi trở nên cường đại, làm nguy hiểm tiến đến lúc, chạy nhanh người kiểu gì cũng sẽ so chạy chậm người càng có hy vọng sống sót. Chu Phàm sửng sốt một chút, hắn biết là hắn nghĩ lầm, sắc mặt hắn lâm nhiên nói, Lô đại ca, ta nhớ kỹ. Nếu không phải Lỗ Khôi nhắc nhở, Chu Phàm kém chút liền đối võ đạo sinh ra lòng kinh thị, hắn muốn không phải liền là sử dụng hết thể thủ đoạn thật tốt sống sót sao? Lô đại ca, cha mẹ ta nói ngươi là tu sĩ, chẳng lẽ võ đạo chính là tu hành một bộ phận sao? Ta không phải đã nói với ngươi võ đạo là hết thể tu hành cơ sở sao? Lỗ Khôi sửng sốt một chút nói, lời này kỳ thật không phải ta nói, mà là ta nghe thiên lương lý một vị tiền bối nói, ngươi ghi nhớ liền tốt. Chu Phàm không tiếp tục hỏi nhiều, mà là tạm biệt quay người rời đi. Lỗ Khôi đứng tại cạnh cửa, nhìn xem trong bóng tối dần dần đi xa đèn lồng, hắn nhếch miệng nở nụ cười, tiểu tử này ngược lại là dã tâm bừng bừng, chính là không biết thiên phú như thế nào ngày này thật đúng là đen a. Chu Phàm dẫn theo đèn lồng, đi tại trên đường nhỏ, chung quanh đen như mực, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung. Trên vòm trời đen xì, chẳng sao một mực nhìn không thấy. Chẳng lẽ thế giới này trời đều là như vậy sao? Chu Phàm lắc đầu, không tiếp tục nghĩ, tiếp tục chạy về nhà đường. Chu Phàm thỉnh thoảng nhìn khắp bốn phía, phát hiện không có sự sợ hãi ấy cảm giác, biết âm quỷ khẳng định không tại phụ cận. Tốt về sau, thổi tắt đèn lồng bên trong sáp hóng nến, phụ thân Chu Nhất Mục đang ngồi lấy bơm nước khói ấm, nương Quế Phượng thì là tới gần ngọn đèn tại may vá quần áo, bọn hắn hiển nhiên là đang chờ Chu Phàm. Chu Phàm trong lòng hơi ấm, hắn kiếp trước khi còn nhỏ phụ mẫu liền đã chết đi, phụ mẫu chi ái rất là mơ hồ, cái này lại là cảm giác được rõ ràng, bọn hắn khả năng không biết hắn không phải tiền thân cái kia linh hồn. Nhưng Chu Phàm đều đem bọn hắn xem như tại thế giới này thân nhân, vô luận là vì tự mình vẫn là vì bọn hắn, hắn đều phải cẩn thận sống sót. Chu Phàm trở về, Chu Nhất Mục QNZ không hỏi hắn học được thế nào, chỉ là để hắn đi ngủ. Chu Phàm tùy tiện thu thập một chút, liền trở về phòng đi ngủ. Chỉ là làm Chu Phàm ngủ say về sau tỉnh lại, hắn lại bỗng nhiên thấy được sương mù xám, huyết cầu như cũ tại không trung treo trên cao. Chu Phàm đột nhiên giật mình, hắn lúc đầu coi là chỉ là một trận ác mộng, kết quả hắn lại trở về. Nơi này đến tột cùng là nơi nào, vì cái gì hai ngày này hắn ngủ sẽ xuất hiện ở đây? Những vấn đề này Chu Phàm tạm thời không cách nào đạt được đáp án. Chu Phàm hít vào một hơi, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua chuyện quỷ dị như vậy, hắn thậm chí không biết nếu như mình tại cái này kỳ quái không gian bên trong chết đi sẽ như thế nào. Nếu không phải lo lắng ở đây chết đi, hắn tại trong hiện thực cũng không còn cách nào tỉnh lại. Chu Phàm đều nghĩ thử ý nghĩ chơi chết tự mình tính, chơi chết chính mình nói không chừng có thể làm cho tự mình tỉnh lại. Chu Phàm nghĩ nghĩ đi đến thuyền một bên, đầu cẩn thận từng ly từng tí hướng bên ngoài lan can duỗi ra nhìn lại. Giống như gương xám trong nước sông chiếu dọi ra một cái đầu lâu trống rông hai mắt, tựa hồ cu nở dê ngay tại nhìn chằm chằm Chu Phàm. Chẳng nếu đầu lâu phảng phất dán tại trên mặt sông đồng dạng. Chu Phàm nhìn xem cái này khô lâu đầu. Hắn đông nhiên đem vươn tay ra, sông kính trong nháy mắt thêm một cái khô lâu tay. Chu Phàm hít sâu một cái hơi la nhờ, hắn lui lại một bước, đem đầu cùng tay đều rụt trở về, bởi vì hắn nhìn thấy đáy sông chỗ sâu có hình thái quái dị bóng đen đang du động, hắn không dám khẳng định những bóng đen kia sẽ hay không theo đáy nước vọt lên, cắn một cái đoạn đầu của hắn hoặc cánh tay. Hiện tại có thể khẳng định, mặt sông chiếu dọi ra đầu lâu cùng khô lâu tay chính là đầu của hắn cùng tay của hắn. Một nghĩ đến đây, Chu Phàm hai tay nhịn không được vuốt ve mặt mình, xác nhận cái mũi của mình, lông mày, con mắt trên mặt các nơi da thịt đều tại, hắn mới thở phào một hơi. Chu Phàm nghĩ thầm rất có thể là cái này xám sông quỷ dị mới có thể dẫn đến hắn nhìn về phía nước sông thời điểm chiếu rọi. Da bạch cốt tới. Ngay tại hắn suy tư thời khắc, phiêu đãng sương mù xám chỗ sâu, truyền đến từng đợt khiến người ta run sợ giống lên một tiếng, tựa như lệ quỷ rít lên. Chu Phàm màng nhĩ bị chấn động đến giống như muốn vỡ ra đồng dạng, hắn cảm thấy đầu hoa mắt bất tỉnh, tâm thần phảng phất bị nhiếp. Chu Phàm dùng sức lung lay đầu, mới thanh tỉnh lại. Tiếng kêu kia rất nhanh từ xa mà đến gần, trở lên rõ ràng, thanh âm kia quái vật hiển nhiên ngay tại phi tốc hướng về bên này gần lại gần. Chu Phàm khẩn trương lên, hắn không cách nào xác định đây có phải hay không là mộng cảnh, nhưng hắn nhất định phải nghĩ pháp rời đi nơi này. Bằng không đợi quái vật kia đến vậy liền nguy rồi. Chu Phàm trên bong thuyền chuyển động, hắn ý đồ tìm tơ y thông hướng khoang tàu lối vào, nhưng là bong tàu bên trên không có cửa vào. Bạo lôi đồng dạng tiếng gào thét tại chỗ gần truyền đến, Chu Phàm lập tức kịp phản ứng là thanh âm kia quái vật đến, hắn hướng về phương hướng của thanh âm nhìn lại. Soạt có cái gì theo trong nước nhảy ra đến đồng dạng thanh âm, ngoài trăm thước xương mù xám bên trong dâng lên hai tòa căn phòng lớn kim sắc hỏa diễm. Đây là quái vật kia, con mắt Chu Phàm toàn thân lông tơ đứng đấy, sương mù xám che chắn khiến cho hắn không cách nào nhìn thấy quái vật này chân thân, nhưng là đáy lòng sợ hãi triệt để thăng lên. Quái vật kia hướng thuyền gỗ bên này vọt lên, nhảy lên 100 mét, thân thể cao lớn tựa như mây đen ngập đầu bao phủ cả chiếc thuyền gỗ. Này quái vật thể tích thực sự quá to lớn, Chu Phàm thậm chí không cách nào thấy do nó cơ bản hình thái. Quái vật nện xuống động tác quá nhanh. Chu Phàm coi như nghĩ nhảy sông chạy trốn động tác đều không thể làm ra. Siêu một sợi màu xám như sợi tóc tia sáng theo Chu Phàm bên trái xét qua, đường kẽ xám bốn lượn khúc chiết đâm vào quái vật trên bụng. Cái này đường kẽ xám rất nhỏ, cùng quái vật thân thể so sánh không đáng giá nhắc tới, nhưng chính là dạng này một đầu đường kẽ xám đâm vào quái vật trên thân, quái vật kia phát ra kêu thảm thiết thanh âm. Thể tích của nó đang điên cuồng thu nhỏ, co lại thành lớn cỡ bàn tay. Bị đường kẽ xám nắm kéo tiến lên, vượt qua Chu Phàm đỉnh đầu. Chu Phàm ánh mắt đi theo quái vật này thân ảnh dao động. Phía sau hắn bong tàu bên trên không biết lù cờ na ho nhiều một trường phương bàn gỗ tiền chạm lấy một cái lão nhân. Quái vật cuối cùng ngã ở trên bàn gỗ bạch khay ngọc bên trong. Tóc bạch kim lão nhân người mặc màu xám áo dài bên trên có sương mù hình dáng hoa văn, cầm trong tay hắn một cây xám nhạt cần câu. cần câu bên trên xám đậm dây câu cấu kết lấy cái kia ngay tại khay ngọc nhảy nhót quái vật. Lão nhân không có nhìn Chu Phàm, hắn đang tập trung tinh thần nhìn xem khay ngọc.